Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, chương 228, mở một mặt lưới. Diễm Linh Cơ, cái này tuyệt chiêu. Phát động thời điểm thường thường toàn bộ phân thân cùng một chỗ đánh phía đối thủ, khiến cho đối thủ tại trong lúc vội vã căn bản bất lực phản kích. Bây giờ chỉ là thúc đẩy hai đạo phân thân oanh kích xích luyện. Rõ ràng cho thấy hạ thủ lưu tình. Xích luyện lau mép một cái vết máu, muốn dẫy giụa lấy bò dậy, nhưng thân thể bị thương, căn bản là duy trì không được. Đón lấy đến phiên các ngươi đi. Diễm Linh Cơ nhìn phía Ban đại sư bọn người, hơi nhếch khóe môi lên lấy, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy khinh miệt. Diễm Linh Cơ, người không thể thương tổn bọn hắn. Đoan Mộc Dung đứng ở Ban đại sư cùng cái niếp phía trước, duỗi ra hai tay chặn Diễm Linh Cơ. Dung cô nương, người đã cứu Lỗ tiểu thất mệnh, ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Nhưng cái này cái ở trên đảo những người còn lại đều nhất định muốn chết. Diễm Linh Cơ lạnh giọng nói xong, tay ngọc theo tóc dài trên nhẹ nhàng rút ra châm gài tóc. Châm gài tóc trên ngưng ra một đạo màu đỏ ánh lửa. Thân là Mặc gia thống lĩnh, ta sẽ không để cho ngươi thương hại bọn họ. Đoan Mộc Dung khắp khuôn mặt là ngưng trọng, nói nghiêm túc. Diễm Linh Cơ khóe miệng nhếch lên, thân thể hơi động một chút. Đoan Mộc Dung chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Diễm Linh Cơ không ngờ đến Đoan Mộc Dung sau lưng, trong tay châm gài tóc đã chống đỡ Ban đại sư cổ họng. Dung cô nương y thuật cao minh vô cùng, có thể võ công thực tế không thể lấy lòng. Diễm Linh Cơ cười nhạt một tiếng, siêu. Mấy chi ngân châm hung hăng bắn về phía Diễm Linh Cơ. Mỗi cây ngân châm đều chỉ hướng Diễm Linh Cơ chí mạng nhất huyệt đạo. Có thể Diễm Linh Cơ nhẹ nhàng cười, lại căn bản không đi trốn tránh. Trên người của nàng ngưng ra một lớp đỏ chủng loại hỏa hệ lồng ánh sáng. Những cái kia ngân châm đụng chạm lấy lồng ánh sáng, lại nhao nhao đánh bay ra ngoài. Đoan Mộc Dung thân thể khẽ động, đi vào Diễm Linh Cơ trước mặt, quơ tú quyền công tới. Diễm Linh Cơ một tay chống đỡ lấy Ban đại sư cổ họng, một tay ứng phó Đoan Mộc Dung công kích. Đoan Mộc Dung võ công thực ra cũng không yếu, có thể cùng Diễm Linh Cơ so ra, chênh lệch vẫn còn quá lớn. Diễm Linh Cơ một tay cùng Đoan Mộc Dung đánh nhau, lại cũng lộ ra phong khinh vân đạm. Dung cô nương thật sự là tim đại, người sẽ không sợ ta nhất thời thất thủ a? Diễm Linh Cơ cười nhạt một tiếng. Thình lình nghe Ban đại sư một tiếng hét thảm, nguyên lai Diễm Linh Cơ bất thình lình dùng chút ít lực. Ban đại sư trên cổ tràn ra từng tia máu tươi. Đoan Mộc Dung sắc mặt đại biến, bận bịu thu tay lại, lui ra một chút khoảng cách. Lỗ tiểu thất, người thường nói tích thủy tri ân làm dũng tuyền tương báo. Ta đã từng đã cứu ngươi, ngươi cứ như vậy lấy oán báo ân a? Đoan Mộc Dung lạnh lùng nhìn qua Lỗ Kỳ. Đi qua một đoạn thời gian vận công liệu thương, Lỗ Kỳ thương thế nhẹ một điểm, có thể miễn cưỡng đứng dậy. Diễm Linh Cơ, thả bọn hắn đi. Lỗ Kỳ nhẹ nói nói. Lỗ tiểu thất, người tỉ thí thế nào, nữ nhân còn không quả quyết? Diễm Linh Cơ trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy sinh khí, thần sắc tức giận bất bình. Nghe lời, thả bọn hắn. Lỗ tiểu thất nhẹ nhàng nói ra. Diễm Linh Cơ mặt lạnh lấy, bay lên một cước, cầm Ban đại sư đạp ra ngoài về hưu. Các ngươi chuẩn bị cho ta một chiếc thuyền nhỏ, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Lỗ Kỳ nhẹ nói nói. Đoan Mộc Dung nhẹ gật đầu, mệnh lệnh một tên Mặc gia đệ tử đi an bài. Không bao lâu, một chiếc thuyền nhỏ liền đậu tới. Lỗ Kỳ cùng Diễm Linh Cơ áp lấy xích luyện, chậm rãi lên thuyền, hướng về bên bờ bước đi. Ban đại sư nhìn qua thuyền nhỏ dần dần đi xa, trong mắt không khỏi một trận oán độc, cầm lấy ngã xuống đất khống chế cơ quan, muốn khởi xướng một vòng mới công kích. Ngươi còn muốn lại chọc giận bọn hắn a? Đoan Mộc Dung nhẹ nói đạo, trong giọng nói rất là bất mãn. Ban đại sư không khỏi sững sờ, bây giờ kính hồ y trang trích có hắn cùng Đoan Mộc Dung hai cái thủ lĩnh, với lại đều không phải là dùng vũ lực tăng trưởng. Một cái duy nhất thực lực siêu tuyệt cái niếp còn bị trọng thương, nếu như lại bị Lỗ Kỳ bọn người tránh thoát cơ quan, Bọn hắn rất khó tiếp nhận Lỗ Kỳ bọn hắn đón lấy bùng nổ nộ hỏa cùng phản kích. Tình huống nơi này, nhất định phải mau sớm thông chi cho cự tử, để cho cự tử sớm làm đề phòng. Ban đại sư ngưng trọng nói ra, một cái vệ trang tụ tán lưu xa, một cái Lỗ tiểu thất tiết ngọc các, đều không phải là dễ đối phó. Cũng may mắn, nhìn qua tụ tán lưu xa cùng Lỗ tiểu thất ở giữa thù hận, không có chút nào tiểu. Cái niếp từ tốn nói, Đoan Mộc Dung mệnh lệnh mấy cái đệ tử, cầm cái niếp đưa vào gian phòng. Hắn bản thân bị trọng thương, cần kịp thời tiến hành trị liệu. Đừng nóng giận, Lỗ Kỳ nhẹ nhàng vỗ vỗ Diễm Linh Cơ vai, ngữ khí rất là bình thản. Hừ, Diễm Linh Cơ hừ lạnh một tiếng, nhìn qua rất tức tối. Lỗ Kỳ bất đắc dĩ, đành phải vươn tay, hướng phía Xích Luyện cái cổ kích đi qua. Đưa nàng đánh ngất đi qua. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể hống ta vui vẻ? Trừ phi ngươi giết nàng. Diễm Linh Cơ âm thanh lạnh lùng nói, ta chỉ là đánh ngất xỉu nàng, không cho nàng nghe chúng ta nói chuyện. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Diễm Linh Cơ sụ mặt, không chịu nói, ta biết. Kính Hồ Y Trang những người kia căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi muốn tiêu diệt bọn hắn, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng nói xong, có thể ngươi đã quên mục đích của chúng ta là cái gì nha. Chúng ta nhưng là muốn dựa vào Kính Hồ Y Trang Mặc gia đệ tử, tìm kiếm Mặc gia tổng bộ cơ quan thành chỗ. Nếu như đoàn diệt bọn hắn, tân tân khổ khổ truy tìm manh mối, coi như gãy mất. Lỗ Kỳ nhẹ giọng giải thích, có thể nàng đâu. Diễm Linh Cơ chỉ Xích Luyện, nàng đối ngươi như vậy, ngươi còn có thể nhân từ nương tay? Đừng nói nữa, ta về thật tốt giáo huấn nàng. Lỗ Kỳ trên mặt lộ ra mỉm cười, nhìn qua cũng rất là khó khăn nắm lấy. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.